Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 20, trời sinh chiến quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rốt cuộc là ai? Dám khiêu chiến quỷ đồng tử. Mọi người thấy hai người tiến vào lôi đài, tâm tình hết sức phức tạp. Đừng nhìn quỷ đồng tử có vẻ khôi hài, hắn lại là cửu tử quỷ mẫu ấu tử, được gọi là trời sinh chiến quỷ. Có thiên phú không thể tưởng tượng nổi về đấu chiến chém giết. Hắn đáng sợ nhất không phải là am hiểu thần thông thuật pháp, mà là hắn có tinh luyện sát nhân chi thuật đáng sợ. Lại phổ thông chiêu số trong tay hắn đều biến mục nát thành thần kỳ, đổi thành chiến kỹ bát tí ma kha ấn pháp. Chiến trường thứ hai có hoàn cảnh thực cổ quái, là tại một chỗ đầm lầy. Khâu Bình chiến mã không cùng đi vào, vì trong đầm lầy cưỡi ngựa là tự sát. Hai người dưới chân dẫm lên vũng lầy, hơi dùng lực một chút, liền cổ chân cũng rơi vào. Vì chiến trường chỉ có thể sử dụng thần thông đổi, gần như không ai có thể phi hành, thậm chí khinh thân pháp cũng vô dụng, chỉ có thể như phàm nhân điều chỉnh trọng tâm và khí lực, phòng ngừa đâm đầu vào đầm lầy. Lực sĩ câu dịch thuật, quỷ đồng tử mặt kéo quỷ dị tươi cười, nhưng nội tâm thầm mắng Khâu Bình kê tạc, lại cầm một ngoạn ý vô dụng trao đổi. Lực sĩ câu dịch thuật không phải không thần diệu, nhưng không có lực sĩ tương ứng, chỉ là một đống cứt chó. Hừ, không dùng thần thông chiến kỹ, ta cũng có thể đánh nổ ngươi. Quỷ đồng tử trong mắt thiểm quá vẻ điên cuồng và bạo ngược. Thân thể trong chiến đấu nhân tử sôi trào, hắn nhẹ nhấc lên một hơi, bàn chân nhẹ dẫm lên mặt đất, dùng toái bộ nhanh chóng di chuyển về phía trước. Mặt đất đầm lầy xốp không thụ lực, hắn không dám dùng đại khai đại hợp chiêu thức, phòng ngừa lâm vào vũng bùn. Khâu Bình đầu óc lấp lóe các quyết khiếu của bát tí ma kha ấn pháp. Dù chưa từng sử dụng bộ chiến kỹ này, nhưng giờ phút này tất cả tinh diệu đều rõ ràng phản chiếu trong lòng. Hắn đưa tay bóp ma ha ấn, hư không tựa như có 8 cánh tay mở rộng. Tại thủ ấn bốc lên, hắn như bị KCSTHCS hoặc bị rót vào adrenaline, toàn thân mạch máu sôi sục, chỉnh cá nhân phấn khởi đến muốn nổ tung. Bát tí ma kha ấn pháp dù tại âm ti lưu truyền, lại là một bộ điên dại đến ngộ Phật pháp Phật môn chiến kỹ. Này có 4 đại cảnh giới: tham giận si mê, điên đảo phiền não, lưu thông không ngại, quyền như hư không, muốn theo người các tạp niệm, dục niệm và mặt trái ý nghĩ, thu hoạch cường đại lực lượng, sau đó lấy vô thượng Phật pháp hàng phục, là cường hoành lại trí tuệ pháp môn. Oanh! Khâu Bình chỉ cảm thấy nội tâm các ý nghĩ hóa thành ma đầu Tu La, chống đỡ lấy hắn thân thể, theo bản năng, hướng quỷ đồng tử đối diện đánh một quyền, lực lượng toàn thân điều động, như Thái Sơn bàn tre mà hạ. Quỷ đồng tử bảo trì tiểu toái bộ, không tránh không né, thậm chí tiến thêm một bước, đầu chui vào Khâu Bình ngực, hắn cái tử nhỏ. Một cái công kích giống như động tác mau lẹ, quỷ dị và khó phòng ngự. Chỉ một đỉnh, Khâu Bình cảm giác y giáp bao trùm bị đại chùy đập trúng, phát ra xé rách thanh vang. Trưởng vừa chụp, khí lực cũng tiêu tán. Hắc hắc, nguyên lai ngươi không biết đánh nhau. Ngươi xong. Quỷ đồng tử đối Khâu Bình lộ ra trắng bệch hàm răng. Trước khi ra chiêu, hắn còn kiêng kỵ, lo lắng đối phương giấu át chủ bài, nhưng chỉ cần một chiêu, hắn hiểu đối phương là loại gì. Trước mắt đài chủ hoàn toàn chưa học qua đường đắn chém giết kỹ nghệ, dù có tinh diệu bát tí ma kha ấn pháp, chỉ biết sơ cứng sử dụng, không hiểu biến báo. Khâu Bình bị đánh lảo đảo lùi lại mấy bước, một bước hãm sâu hơn bước nữa, đến khi đứng vững, hai đầu gối đã chạm đầm lầy. Vô luận dùng sức thế nào, hai chân rất khó rút ra. Quỷ đồng tử nghĩ đúng, Khâu Bình vô dụng trong đánh nhau. Hắn kiếp trước ở quốc gia hòa bình, không có cơ hội dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tại thế giới này, hắn vận dụng tá trạch bản thể chém giết, không cách nào di động, cơ bản là bia sống. Quỷ đồng tử đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Hắn lắc mình, một chân dẫm tại Khâu Bình phần eo, mượn khí lực, bay lên, đồng thời một chân khác như thiểm điện đá vào đầu Khâu Bình. Bành, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Khâu Bình thân thể đầu bay đi ra ngoài. Chiến đấu kết thúc, quỷ đồng tử vặn vẹo cổ, mặt vẫn quải quỷ dị tươi cười. Hắn xuất sinh tại núi thây biển máu, cùng hàng vạn địch nhân chém giết, dù đối phương là đài chủ, hắn xê, ân giết không tha. Thật cho rằng đổi thành thần thông, ta liền không phải đối thủ. Ngây thơ, hắn nghĩ vậy, bỗng phát hiện không thích hợp. Trước mắt cỗ cao lớn thân ảnh chậm rãi tiêu tán, nhưng lôi đài không thông báo chiến đấu kết thúc. Chuyện gì đang xảy ra? Quỷ đồng tử hơi nhíu mày. Chiến đấu không kết thúc. Hắn rõ ràng đã gãy đầu đối phương. Đối phương không giống là chặt đầu không chết tồn tại. Nhìn quanh, bốn phía im ắng, trong đầm lầy rộng lớn dường như chỉ có hắn, nhưng là trời sinh chiến quỷ. Quỷ đồng tử nội tâm dâng lên báo động mãnh liệt, tựa hồ có người rình mò hắn. Chỗ nào, ở đâu? Hắn căng cứng, ánh mắt không ngừng lướt quanh, lỗ tai cũng cẩn thận nghe từng giờ từng phút gió thổi cỏ lay. Đột nhiên, nội tâm báo động mạnh, hắn thân thể phản ứng cấp tốc, nhảy lên. Dưới thân, một đại nê thu dài hơn 5 thước theo sát nhảy lên, cắn vào chân hắn. Ba, một người một cá trạch từ không trung rơi xuống, đập vào đầm lầy. Quỷ đồng tử chỉnh cá nhân không ngừng hạ xuống, nháy mắt chầm một nửa thân thể. Hắn vội hai tay chống đỡ đầm lầy, đối kháng lôi kéo lực dưới thân. Đáng chết, quỷ đồng tử oán hận. Hai chân lâm vào vũng lầy hung hăng đá ra, muốn vứt bỏ cá trạch, nhưng đầm lầy lực cản mạnh, hơn phân nửa thực lực bị áp chế, không sản sinh bao lớn uy lực, thậm chí, kịch liệt động tác còn làm hắn lún sâu hơn. Hắn không ngờ, địch nhân không phải là nhân loại hoặc người hình sinh mệnh, mà là ngục trang đại nê thu. Trong đầm lầy, bất luận ai cũng bị hạn chế thực lực. Chỉ có cá trạch, trong này như cá gặp nước. Cách chương.